Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2091, chương 2092, thiên cực mật lệnh. Thiên tôn tam trọng thiên sơ kỳ, thiên tôn tam trọng thiên trung kỳ, thiên tôn tam trọng thiên hậu kỳ, băng vân thiên tôn khí thế một đường lên như diều gặp gió. Vọt thẳng phá thiên tôn nhị trọng thiên gông cùm xiềng xích, đạt đến thiên tôn tam trọng thiên đỉnh phong. Mà cái này cũng không có kết thúc, khí thế của nàng vẫn tại kéo lên, thẳng hướng thiên tôn tứ trọng thiên mà đi. Nguyên bản cần năm này tháng nọ mới có thể đột phá cảnh giới, tại thời khắc này vậy mà không có chút nào vướng víu. Nhưng mà những đệ tử băng vân khuyết kia lại cả đám đều bị hút thành thây khô, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Chính là Dương Phỉ Nhi nhìn thấy một màn này cũng là sắc mặt trắng bệch. Những này cùng với nàng ở chung được rất nhiều năm sư muội sư chất, cứ như vậy đi, ngay cả một tia sức phản kháng đều không có. Nàng không khỏi nhìn về hướng Diệp Viễn, nếu như không phải nam nhân này, nàng hiện tại chỉ sợ cũng giống như các nàng a. Mặt khác thiên tôn cũng đều kinh ngạc không thôi mà nhìn chằm chằm vào băng vân thiên tôn, bị một màn này sợ ngây người. Chẳng ai ngờ rằng nàng vậy mà ẩn giấu đi thủ đoạn như vậy. Nguyên lai băng vân thiên tôn mới là ẩn tàng trong bọn hắn kẻ dã tâm. Diệp Viễn đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên làm rối loạn băng vân thiên tôn bố cục. Nếu không, chờ tương lai một ngày nào đó, băng vân thiên tôn một hơi nuốt mất tất cả đệ tử, sợ là có thể trực tiếp trở thành cực bắc đệ nhất nhân a. Chính là Hạo Phong thiên tôn tới cũng chưa chắc có thể đè ép được nàng. Vừa nghĩ đến đây, tất cả mọi người sợ hãi mà kinh, có thể sử dụng tàn khốc như vậy thủ đoạn đến vũ trang chính mình. Nữ nhân này thống trị dưới cực bắc thảo nguyên sợ rằng sẽ lập tức lâm vào trong bóng tối. Cơ hồ là trong chốc lát, băng vân thiên tôn khí thế liền nhảy lên tới thiên tôn ngũ trọng thiên. Hạo Phong thiên tôn không ra, cái này cực bắc chi địa thật đúng là tìm không ra mấy cái có thể làm sao được nàng tồn tại. Chính là Nhược Phong thiên tôn đều yếu đi nàng một đầu. Băng vân thiên tôn đứng lơ lửng trên không, màu trắng tiên váy bay phất phới, căm tức nhìn Diệp Viễn, hung ác nói: "Tiểu tử, đây đều là ngươi bức ta. Hai người chúng ta sổ sách, luôn luôn có thể coi là..." Nói đi, băng vân thiên tôn bước ra một bước, trực tiếp trốn vào trong hư không. Những người khác từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, nhao nhao đưa ánh mắt về phía Diệp Viễn. Bọn hắn đang sợ, sợ hãi Diệp Viễn đem chấn thiên lôi dùng trên người mình. Diệp Viễn hai mắt nhắm lại, đồng dạng là bước ra một bước, tiến nhập trong hư không. Gặp Diệp Viễn rời đi, tất cả mọi người là thật dài nhẹ nhàng thở ra, có thể tính đem ôn thần này cho đưa tiễn. Nhược Phong huynh, cái này, Xích Vũ thiên tôn một mặt trần chờ nói. Nhược Phong thiên tôn hừ lạnh một tiếng, nói: "Chuyện này cũng không có dễ dàng như vậy được rồi. Hừ, đợi hắn dùng cái kia chấn thiên lôi, nhìn hắn còn có thủ đoạn gì nữa đến cùng chúng ta phách lối." Thiên Dương sự tình, sợ là đại ca đã biết, lúc này hắn chỉ sợ đã ở trên đường. Có lẽ là cảm thấy hướng một tên chân thần cảnh cầu xin quá mức mất mặt, hắn nói chuyện lúc lớn tiếng hơn một chút. Ở đây tất cả mọi người rõ ràng có thể nghe. Xích Vũ thiên tôn bọn người hơi hơi gật đầu, hiển nhiên đã sớm ngờ tới chuyện này sẽ không tốt. Phong Thiên Dương quá yêu nghiệt, bực này yêu nghiệt lại chết tại Cửu Lạc Tập. Chuyện này nếu như không có một cái công đạo, Hạo Phong thiên tôn sợ rằng sẽ đem toàn bộ cực bắc thảo nguyên vén cái úp sấp. Hơi sớm trước đó, Hạo Phong tập trong một không gian hắc ám, một bóng người cao lớn chính ngồi xếp bằng. Phía sau hắn, vài chén lưu ly thải đang lơ lửng giữa không trung. Những này, đều là Hạo Phong tập nhân vật trọng yếu bản mệnh hồn đăng. Bỗng nhiên, trong đó một chiếc lưu ly thải đăng phát ra địa chấn kịch liệt rung động. Sau đó, đùng, một tiếng nát, thân ảnh cao lớn kia đột nhiên mở hai mắt ra. Trong ánh mắt một mảnh u lãnh cùng u ám, phảng phất sâu không thấy đáy như vực sâu. Bản tôn cho Thiên Dương nhiều loại bảo mệnh thần thông, chính là đối mặt thiên tôn cường giả, cũng có chạy trối chết nắm chắc. Mà lại chuyến này có Hạo Phong đồng hành, ai có thể ngay trước mặt Hạo Phong giết Thiên Dương? Hạo Phong thiên tôn cau mày, tràn đầy vẻ không hiểu. Hắn đối với Phong Thiên Dương cực kỳ coi trọng, mặc dù bình thường đối với hắn lịch luyện rất nhiều, thế nhưng cho Phong Thiên Dương rất nhiều bảo mệnh thần thông. Có những thần thông này tại, chính là đối mặt thiên tôn cường giả, Phong Thiên Dương đánh không lại, đào mệnh vẫn có thể trốn được. Qua nhiều năm như vậy, những thần thông kia cũng làm cho Phong Thiên Dương lần lượt vượt qua hiểm cảnh, biến nguy thành an. Huống chi lần này chỉ là cưới một nữ tử, hơn nữa còn có Hạo Phong Thiên Tôn tùy hành. Tại Hạo Phong Thiên Tôn xem ra, cái này căn bản liền không có nguy hiểm gì. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, lần này Phong Thiên Dương nhưng đã chết. Nhi tử hắn ký thác kỳ vọng này chết, Hạo Phong Thiên Tôn không biết Phong Thiên Dương căn bản là không kịp sử dụng bảo mệnh thần thông, liền bị Diệp Viễn kiếm không minh trực tiếp giết chết, sống không biết bao nhiêu vạn năm. Hạo Phong Thiên Tôn đã sớm tu luyện tới vô hỷ vô bi, chỉ là hắn lúc này trên trán vẫn như cũ có thể nhìn ra lôi đình chi nộ ẩn nấp tại nội tâm chỗ sâu kia. Hừ, bất kể là ai dám giết Thiên Dương, bản tôn từ cửu thiên hạ cùng Bích Lạc cũng muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, không đem ngươi thần hồn rút ra, tế luyện 10 vạn năm, khó tiêu bản tôn mối hận trong lòng. Nói xong, Hạo Phong Thiên Tôn hư không một chút, mấy chục đạo lưu quang trực tiếp phá toái hư không mà đi. Một khắc đồng hồ đằng sau, Hạo Phong tập một trận rối loạn, mấy chục đạo cường hãn vô địch khí tức tập trung trên bầu trời Hạo Phong tập, cơ hồ khiến toàn tập đều hít thở không thông. Đây không phải là Linh Vũ tập Thần La Thiên Tôn sao? Đây chính là Thiên Tôn ngũ trọng thiên siêu cấp cường giả, làm sao lại xuất hiện ở đây? Còn có, đó là Hà Đông tập Phệ Diệt Thiên Tôn, đó là Thiết Mộc tập Cát Vân Thiên Tôn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cơ hồ nửa cái cực Bắc Thảo Nguyên Thiên Tôn cường giả đều tập trung vào chúng ta nơi này. Trong Hạo Phong tập, người có kiến thức bọn họ đem những này bình thường không xuất hiện thiên tôn cường giả tất cả đều nhận ra được. Mỗi một cái đều là danh chấn một phương siêu cấp cường giả, hiện tại lại tất cả đều tập trung đến Hạo Phong tập. Cho dù là đồ đần cũng biết có đại sự sắp xảy ra. Thần La Thiên Tôn đi đầu, đối với Hạo Phong Thiên Tôn chắp tay nói: Hạo Phong huynh, không biết đã xảy ra chuyện gì, ngươi lại phải vận dụng thiên cực mật lệnh. Lần trước vận dụng hay là yêu tộc chín đại chí tôn đều tới thời điểm a? Mặt khác thiên tôn cũng đều một mặt mờ mịt, không biết chuyện gì xảy ra. Cái này thiên cực mật lệnh chính là Hạo Phong Thiên Tôn hiệu lệnh cực Bắc mật lệnh, bình thường không đến sinh tử tồn vong trước mắt là sẽ không vận dụng. Hiện tại bọn hắn tại không có thu đến bất kỳ nguy hiểm nào cảnh báo tình huống dưới nhận được thiên cực mật lệnh, Hạo Phong Thiên Tôn thần sắc bình tĩnh, vô hỉ vô bi, nhàn nhạt mở miệng nói: chờ một chút, còn có mấy vị không có đến. Mặt khác thiên tôn hai mặt nhìn nhau, nhưng là không có người nào dám nói cái gì. Hạo Phong Thiên Tôn uy phong cũng không phải kêu đi ra, mà là đau thật thương thật đánh ra tới. Đừng nhìn những này thiên tôn đều thực lực cường đại, đối với Hạo Phong Thiên Tôn đều 10 phần e ngại. Không bao lâu, hư không rung động, ba đạo thân ảnh chậm rãi bước ra, Chúng thiên tôn thấy cảnh này, không khỏi con ngươi co rụt lại. Thiên Tuyệt thiên tôn, Diệt Vũ thiên tôn, Chấn Hoang thiên tôn, ba vị này đều là không kém gì Hạo Phong thiên tôn tồn tại a. Thế mà ngay cả bọn hắn đều tới. Xem ra, thật sự là muốn phát sinh đại sự. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.